Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197, hai tòa thông thiên tháp chiến tranh. Tần Trường Phong nghe, cũng không có bao nhiêu xúc động, chỉ là hỏi, có phải hay không đạo môn cũng giống vậy? Nhược Lưu Ly đối với Tần Trường Phong nhắc tới đạo môn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là bình tĩnh nói ra, đạo môn so Phật môn thu đệ tử điều kiện nghiêm ngặt được nhiều. Bọn hắn rất ít thu hình thù kỳ quái chủng tộc. Một vấn đề cuối cùng, giống Phật môn cùng đạo môn dạng này thế lực, tổng cộng có mấy cái? Không cao hơn 10 cái, nhưng chúng nó mới là thế giới này chân chính trưởng khống giả. Ngoặc kép, Nhược Lưu Ly lưu lại dạng này một đáp án sau liền nhanh nhẹn rời đi. Mang cho Tần Trường Phong lại là càng nhiều nỗi băn khoăn. Trầm tư sau một lát, hắn liền yên lặng đi vào quân lệnh điện bên trong. Thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua sĩ quan cực hạn này. Thậm chí tại giáo úy cấp bậc cũng thuộc về cường giả liệt kê. Không có bất kỳ cái gì lại tiếp tục dừng lại tất yếu. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi lấy ma thần chiến đội đội trưởng thân phận sớm báo danh tham gia bản thông thiên tháp tầng thứ 2 lên cấp chiến. Khoảng cách mở ra ngày còn có 2 năm ngày. Hình thức vì vượt thông thiên tháp xếp hạng giết chóc hình thức. Lần này lên cấp chiến bản thông thiên tháp đem cùng số 21 luyện tháp triển khai cạnh tranh. Hết thảy thí luyện giả thông qua giết chết đối phương thí luyện giả thu hoạch được điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy 5 người đứng đầu người thu hoạch được thông qua. 5 người đứng đầu bên trong chiếm cứ phần nhiều một phương thông thiên tháp thu hoạch được thắng. Lợi cuối cùng nhất, cảnh cáo, lần này lên cấp chiến thắng bại sẽ đối bản thông thiên tháp sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nếu như lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, ban thưởng đem tăng lên trên diện rộng. Chưa thể tiến vào 10 hạng đầu thí luyện giả cũng đem hủy bỏ trừng phạt cũng thu hoạch được chút. Ít bất thường, nhưng nếu như cuối cùng thất bại, hết thảy sống sót thí luyện giả đem chịu đến trừng phạt. Bao quát tiến vào 5 người đứng đầu người. Tại báo danh tham gia gần nhất lên cấp chiến hậu, nhìn xem xuất hiện nhắc nhở. Tần Trường Phong tại chỗ hít một hơi thật sâu. Đây là hắn lần thứ nhất từ chủ não nơi đó xác nhận cái khác thông thiên tháp tồn tại. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là tại lên cấp chiến bên trong cùng cái khác thông thiên tháp thí luyện. Giả triển khai sinh tử giết chóc. Cái này hiển nhiên so bản thông thiên tháp nội bộ giết chóc cạnh tranh đều muốn đáng sợ. Bởi vì ngươi căn bản không có khả năng sớm biết địch nhân bất kỳ tin tức gì. Mà chủ não cường ngạnh cảnh cáo. Cũng nói cho hắn biết lần này cùng số 21 thông thiên tháp chiến đấu cỡ nào trọng yếu. Chỉ sợ thật không chỉ là vấn đề mặt mũi, mà là dính đến hạch tâm lợi ích phân phối. Sau đó mấy ngày, Tần Trường Phong liền cảm nhận được tầng thứ 2 bầu không khí dần dần khẩn trương. Thậm chí là muốn đông lại đồng dạng, thảo luận lần này lên cấp chiến người càng đến càng nhiều. Có người cười trên nỗi đau của người khác, nói mình vừa vặn có thể tránh thoát lần này. Có người đầy tâm sầu lo, cho rằng đây là lên cấp chiến hết thảy hình thức bên trong nguy hiểm nhất một loại. Càng nhiều đã xác định nhất định phải tham gia lần này lên cấp chiến sĩ quan thí luyện giả bắt đầu. Phát ra hiệu triệu, mọi người muốn liên hợp lại đến, đồng tâm hiệp lực vượt qua đạo này cướp quan. Thậm chí có người đề nghị hướng càng thượng tầng thí luyện giả xin giúp đỡ. Tần Trường Phong cũng chỉ là lẳng lặng quan sát, cũng không tham dự cũng không ngăn cản. Qua 5 ngày, AD cuối cùng từ huyễn tưởng thế giới trở về, nhìn thấy Tần Trường Phong lúc sắc mặt phi thường không tốt. Hiển nhiên tại vừa mới kinh lịch thí luyện bên trong tao ngộ đại phiền toái. Hắn không dùng Tần Trường Phong mở miệng. Liền chủ động giải thích nói, ta lần này thí luyện là hai cái chiến đội cạnh tranh. Đối phương là từ một cái đủ quân số cố định thành viên chiến đội. Chúng ta cái này lâm thời chiến đội bị thiệt lớn. Thủy Tiết cùng U Ảnh chết rồi. chỉ có ta cùng Poaka còn sống trở về. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, nói, thu hoạch như thế nào? AD lắc đầu nói, không tốt, chỉ hoàn thành mức thấp nhất độ nhiệm vụ chính tuyến. Tổng cộng đạt được 5.000 thí luyện điểm cùng 2 điểm hoàng kim quân công, 4 điểm phổ thông quân công. Cái này thu hoạch xác thực chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn. Chủ yếu là không có bất kỳ cái gì đạo cụ cùng trang bị chủng loại ban thưởng. Cái này đối với một cái tại tầng thứ 2 kinh lịch 3-4 lần trở lên thí luyện già sĩ quan tới nói, là tương đối chí mạng. Mỗi một lần thí luyện đều nhất định muốn có thấy được tiến bộ, không phải chính là lui bước. Tần Trường Phong đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, đem giao diện thuộc tính phát cho ta xem một chút, sau đó ngươi đi về nghỉ trước chậm rãi sức lực, cũng hỏi thăm một chút liên quan tới lần này lên cấp chiến tình báo. Ta đã báo danh. AD nghe không có nhiều lời cái gì, đem bảng thuộc tính của mình phát cho Tần Trường Phong về sau, liền trực tiếp truyền về chính mình tư nhân gian phòng. Vừa mới hắn cùng Poaka có thể nói là sinh tử một đường trốn về đến. Hoàn toàn chính xác cần một người về hoàn hồn. Lúc này, Tần Trường Phong bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chính mình một cái duy nhất đồng đội thuộc tính. Thí luyện giả số 381, tính danh Đức La. Tam nhãn tộc, cơ sở công kích 130, cơ sở phòng ngự 70, cơ sở sinh mệnh 1280, cơ sở thể lực 800, cơ sở tinh thần 50, kinh lịch thí luyện mức độ 8 lần, tầng thứ nhất 4 lần, tầng thứ hai 4 lần, thiên phú, thiên la chi nhãn, đẳng cấp nhất giai, không kèm theo công kích cùng phòng ngự, đặc tính. 1. Cảm giác nguy hiểm. 2. Dò xét thuộc tính. Kỹ năng, cơ sở kỹ năng đâm chảm LV3, ám ảnh sát lục LV3, ngư dược LV2, cơ sở năng lực, bảo kích cận chiến LV1, cơ sở dao găm LV3, cơ sở bộ pháp LV3, cơ sở đánh xa LV1, cơ sở điều tra LV2, công pháp Dạ Hồn công LV2, địa cấp nội công chủng loại pháp quyết tu luyện, mỗi tầng thu hoạch được tăng lên 20 điểm cơ sở công kích, 40 điểm đêm hồn nội lực, trong đêm tối công kích là kèm theo 30 điểm công kích lực. 6 tầng công pháp không mang thêm kỹ năng, đeo trang bị, ám lân chủy, hắc thiết, tinh linh tế tự đi lại, hắc thiết, tinh chế giáp da, thanh đồng. Hắc vụ giới, thanh đồng, thuộc tính cơ sở bên trong công kích cùng sinh mệnh đều đột phá giá trị cực hạn. Phương diện khác, kỹ năng cùng cơ sở năng lực đẳng cấp đều không địch lại. Thậm chí cơ sở cận chiến đột phá cấp 5 cực hạn, biến thành bạo kích cận chiến. Có thể thấy được hắn thu hoạch bên trong chỉ sợ có hơn phân nửa đều dùng để tăng lên những này kỹ năng cùng cơ sở năng lực cấp bậc. Công pháp phương diện một môn địa cấp có thể tu luyện tới giáo úy địa cấp công pháp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc tính lời nói kỳ thật cũng không tệ lắm. Dù sao mỗi một tầng đều có thể gia tăng 20 điểm cơ sở công kích, là tiểu vô tướng công cũng không sánh nổi. Nhưng thiếu sót ở chỗ chỉ có thể tu luyện tới giáo úy, hơn nữa còn không có bổ sung kỹ năng. Trang bị được xưng tụng đơn sơ, không có chuyện gì để nói, dù sao cũng phải tới nói, dạng này thuộc tính cùng kỹ năng, bởi vì cường hóa mạch suy nghĩ minh xác, chính là đi đêm tối chiến đấu nổi bật trong nháy mắt bộc phát. Cho nên tại sĩ quan giai tầng có thể nói có được trung đẳng trình độ sức chiến đấu, ít nhất là hợp cách, chẳng qua khoảng cách Tần Trường Phong yêu cầu cũng có chút xa. Trầm ngâm sau một hồi, Tần Trường Phong đem băng tầm cùng thần mộc vương đỉnh, cùng với từ liên hoa bảo giám bên trong phân chia ra cổ độc thuật quyển trục đem ra. Hắn cho rằng AD thiên phú từ trên căn bản liền không thích hợp chính diện chiến đấu. Cùng hắn đem hắn cưng rắn hướng phía trên này tách ra, còn không bằng cho hắn tìm một đầu càng thích hợp lộ tuyến. mà cổ độc loại này âm u lộ tuyến, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một loại. Ban đầu ở Thiên Long thế giới tìm kiếm băng tầm, cũng đoạt thần mộc vương đỉnh lúc, Tần Trường Phong cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là căn cứ không cần thì phí tâm lý mà thôi. Hiện tại tưởng tượng, lại phát hiện quả thực là thiên ý. Chính hắn không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực tại đi một đầu ngoài định mức cổ độc cường hóa lộ tuyến, cho AD ngược lại là vừa vặn. Hai ngày sau, AD khi biết Tần Trường Phong an bài về sau, vẫn như cũ là thản nhiên tiếp nhận, đã không có phản bác, cũng không có hư tình giả ý đẩy theo. Quan hệ của hai người bọn hắn đã sớm qua rồi loại kia giai đoạn. AD sau đó nói ra, lần này tầng thứ hai lên cấp chiến, hoàn toàn chính xác có ít người tâm hoảng sợ. Chúng ta chỗ thông thiên tháp số hiệu là 23, đối phương là 21, từ một điểm này cũng có thể thấy được đến, tòa kia thông thiên tháp thực lực tổng hợp khả năng mạnh hơn. Cho nên đều cho rằng chúng ta phần thắng rất nhỏ, phần lớn người hy vọng tìm tới tầng thí luyện giả xin giúp đỡ. Bất quá phía trên thái độ rất lạnh lùng, chỉ có Nhạc Sơn tương đối tích cực, nhưng hắn cách làm là phân phát cao hơi thở cho vay. Mặt khác hắn đã tấn thăng đến tầng thứ tư. Tần Trường Phong run lên lông mày, đối với Nhạc Sơn người này thật bó tay rồi, nhưng cũng luôn luôn đánh giá, mà là hỏi, man hoang đâu? AD lắc đầu nói, không rõ ràng, từ khi mông hoang sau khi chết, bọn hắn liền biến thành phi thường thần bí đứng lên. Tần Trường Phong kỳ thật cũng không quan tâm man hoang chiến đội, chỉ là nhớ tới tựa hồ thật lâu chưa thấy qua Erio, cho nên thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tiếp lấy liền lời nói xoay chuyển nói ra, còn có gần 20 ngày thời gian, người hảo hảo tu luyện cổ độc một đạo, tốt nhất là tìm quân công nhiệm vụ đi phàm giới tu luyện. Ta chuẩn bị đi phàm giới đi một lần, lên cấp chiến bắt đầu trước chúng ta chạm mặt nữa. Ngươi an tâm cường hóa, những vật khác đều để ta tới chuẩn bị. AD nhẹ nhàng gật đầu, chủ trừ nói, Boaka nghe nói ngươi muốn tham gia lên cấp chiến, muốn gia nhập chúng ta. Hắn kinh lịch mấy lần thí luyện rồi, vừa vặn 5 lần, có thể, nhưng để hắn đem giao diện thuộc tính phát cho ta. Đến mức quy củ ngươi cũng sớm nói cho hắn biết. Tần Trường Phong nói xong, liền từ không gian chữ vật lấy ra khối kia hạ phàm lệnh. AD sau khi đi, hắn liền trực tiếp bóp nát lệnh bài, bắt đầu truyền tống, thí luyện giả số 333. Ngươi sử dụng hạ phàm lệnh, nên lệnh bài khóa lại số hiệu phàm 7988 đêm tối văn minh tinh. Ngươi đem truyền tống đến thế giới đấy, nhiều nhất dừng lại 10 năm, cùng thông thiên tháp thời gian tỷ lệ là 365:1. Lần này hạ phàm, Tần Trường Phong chuẩn bị dùng cái này 10 năm thời gian hảo hảo tăng lên các hạng cơ sở năng lực, cùng kỹ năng đẳng cấp, hay là tu luyện nội công. Thời gian 10 năm nhìn như rất dài, nhưng thật muốn tu luyện lên, kỳ thật có thể tăng lên phương diện lại cũng không là quá nhiều. Cụ thể liền muốn thấy thế nào lựa chọn. Thiên Long thế giới 7-8 năm, hắn đứt quãng tu luyện, tinh lực chủ yếu đều đặt ở tiểu vô tướng công cùng đạo thứ 3 kỹ năng lên. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại cũng bất quá là 4 tầng 87% tiểu vô tướng công thêm LV2 đến 85% hàng long tu di trưởng mà. Thôi, chân thực kỹ năng đẳng cấp, sử thi cấp kỹ năng tu luyện độ khó, quả thật không thể so với nội công chênh lệch nửa điểm. Cảnh cáo, không cho phép tiết lộ bất luận cái gì cùng thông thiên tháp có liên quan tin tức. Không cho phép bại lộ tự thân thí luyện giả thân phận. Nếu không xóa bỏ, nhắc nhở, bởi vì ngươi có được thất phẩm quân hàm, lại thế giới này là từ ngươi hoàn thành văn minh nguyên nhiệm vụ diễn hóa mà đến. Ngươi có thể nếm thử dẫn đầu thế giới đấy tại thời gian ngắn nhất đem hệ thống sức mạnh cùng văn minh trình độ tăng lên tới linh giới cấp bậc, làm ban thưởng.